Chương 1238, Đại Đạo Phù. Liên biết phải ngã nấm mốc Phi Huyền cùng Lư Duyệt cố gắng hướng về phía trước thời điểm, đều không xoa trên trán xuất hiện mồ hôi, hai bọn họ nhất trí đang hoài nghi Phao Phao cố ý tăng thêm bọn họ gánh vác. Việc này Na Hó Ai hai người nhìn chăm chú một chút về sau, trung thực vận chuyển Lê Nu Y trải qua, cùng mọi người một đường hướng về phía trước. Người đến thật ra đỉnh núi, sớm vô cùng cẩn thận hỏi Phao Phao, Phi Huyền sư thúc thương mới tốt, ngay cả không gian cũng không thể xé thành quá xa. Chúng ta vẫn là đi cửa sau, mới truyền tống về tới. Sau đó, sư thúc một chút cũng không trì hoãn, liền tra các ngươi đại khái vị trí, thế nhưng là dạng này, hắn dẫn chúng ta qua tới thời điểm, mặt cũng trắng. Còn có sư phụ ta, con mắt của nàng môi đến xấu dần thơ ý điếm, liền không tiện, nghe Lưu Vũ sư thúc nói, tại 18 lệnh nói thời điểm, các nàng kém chút chết rét. Nàng mặc dù nói khoa trương chút, có thế đại bộ phận đều là thật. Bọn họ vẫn luôn lo lắng ngươi, chỉ là, tại Tinh La Châu về không được, Phao Phao, ngươi liền yên tâm, mệt mỏi không chết bọn họ. Phao Phao sớm tại cảm giác được bọn họ khí tức thời điểm, liền xa xa đánh giá. Hai người khí sắc dù không bằng Mai Chi, thời vũ bọn họ, nhưng cũng không tính quá kém. Bọn họ ở bên ngoài sông thế giới, bỏ hắn một mình ở chỗ này rời núi, còn muốn mỗi ngày vì bọn họ lo lắng, bằng cái gì á không cho chút giáo huấn. Về sau ta cũng không cần sinh hoạt. Thế nhưng là sư phụ ta lần này, là bị Phi Huyên sư thúc liên lụy. Lời này có thế tuyệt đối không nên bị Phi Huyên nghe được, bằng không, ngươi nhưng thảm. Phao Phao đem sớm thượng hạ dò xét xong, coi như phúc hậu, luôn luôn đều là Lư Duyệt liên lụy Phi Huyên, khó được hắn liên lụy nàng một lần, ngươi này tìm cu nở dê quá lệ. Sớm vội vàng liếc về phía bốn phía, hiện trong này chỉ có ngươi cùng ta, ngươi không nói. Liền chẳng có chuyện gì. Sư thúc nàng tiếp xúc được không nhiều, nhưng sư bá nàng có một năm lớn, bình thường như thế nào Na Ho đều vô sự, chỉ khi nào đạp cái kia chân đau, sửa chữa nàng thời điểm, không một cái nương tay. Muốn ta không nói cũng được, ngươi tại ước chôn tuyệt địa làm không ít đồ tốt đi Phao Phao ngắm lấy đã từng tiểu bằng hữu, ta cũng không cần nhiều, chia 1/3 tới. Sớm trợn mắt hốt mồm, năm đó nhiệt tình vì lợi ích chung. Giúp nàng xuất đầu bái sư tốt Phao Phao, như thế nào thành bộ dáng bây giờ xem cái gì xem, ngươi không đồng ý Phao Phao bị nàng ngốc bộ dáng thấy được xấu hổ, lần thứ nhất cảm thấy, bên ngoài chuyển khôn khéo tiểu hồ ly, cu nở dê giống như Lưu Duyệt, có ngu xuẩn địa phương. Sư phụ tại ước chôn tuyệt địa, mỗi thu một vật, đều cho ngươi lưu lại một phần. Sớm rất ủy khuất, ngươi so với ta có thế nhiều hơn. Là thế này phải không Phao Phao trong mắt xấu hổ cấp tốc bị ý mừng sở thay, vậy ta hỏi ngươi, nàng có phải hay không lại thu đồ đệ còn không có, bất quá rất nhanh liền là. Lần này, sớm dùng phải là giọng khẳng định, sư phụ không có ở đây khoảng thời gian này, tiểu cắt cắt mỗi ngày đi theo các nàng bên người meo meo kêu cần sư phụ, kia thương tâm sợ hãi bị ném bỏ bộ dạng, để nàng nhịn không được nhớ tới ban đầu ở bên ngoài lang thang còn không có gặp phải sư phụ bộ dáng. Cắt cắt là phi thiên miêu, cha hắn mẹ hắn là vợ chồng bất hòa, bọn họ đều không thích hắn, vì lẽ đó, theo xuất thế, cắt cắt chính là sư phụ cùng chúng ta chiếu cố. Gọi cắt cắt Phao Phao sớm không phải mới nhập thế lửa nhỏ tinh, theo tên bên trên, hắn cũng có thể thấy được người nào đó đối cái kia phi thiên miêu thích, người cu nở dê thích hắn hắn dáng dấp nhìn rất đẹp sao đối mặt đáy mắt trộm dấu khẩn trương Phao Phao, thật sớm khỏe miệng nhịn không được giật một cái. Nàng lúc trước sợ cắt cắt đoạt sư phụ sở hữu yêu mến, hiện tại cụ hắn còn tốt, không xinh đẹp, chỉ có ngần ấy lớn. Sớm đưa tay so một cái tiểu cầu cầu, mỗi ngày liền biết meo meo meo gọi, đặc biệt cuốn người, hướng trên người ngươi một nắm sớp, kia đều có thể ngủ, nếu không phải lông dài thật tốt, ngủ thời điểm, nhu thuận đáng yêu, lu cờ Na Ho đều có thể lột một cái, ai cũng sẽ không thích hắn. Này ghét bỏ lại cưng chiều giọng nói chính nàng biết sao Phao Phao có chút không nói gì. Ai nói như vậy, ta lại muốn móc quà ra mắt sớm kinh ngạc, kịp phản ứng về sau, bận bịu lực mạnh chút đầu, khẳng định. Rốt cục giúp cắt cắt đem cửa này qua, quay đầu nhất định phải nói cho kia tiểu tử, hắn thiếu nàng tình lớn. Khẳng định Phao Phao nhíu lại cái mũi, học câu lưỡi về sau, một đầu thanh mạn rỗi ra dây lát trói sớm, thử sư phụ ngươi đều tại rời núi, ngươi có ý tốt ở nơi này uy uy uy đáng tiếc nàng lại uy cũng vô ích. Thanh mạn đem nàng cu nở dê vung ra phía trước, như núi cao biển rộng trọng lực, để sớm nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Nhỏ sư tỷ ngay cả huệ này tiếng trần chờ tiểu sư tỷ, nhưng làm lưỡi mát dọa sợ. Cái giờ này hơi lớn tiểu nha đầu, sao có thể là sư tỷ đâu, tê thật nặng a, sớm bị quăng đến bọn họ một bên, vì sư tỷ mặt mũi, ngượng ngùng cùng phao phao hô to đại náo, ngươi là ngay cả huệ sư muội đi kia cái gì lay nu ý đã là chuyện gì xảy ra dạy ta một lần. Tiêu Giao trong này rời núi nhiều, suy nghĩ một chút, cũng biết nhau nhau không thắng. Sớm co được giãn được, rất nhanh nhận mệnh. Úc Ngọc giả này ghi lại chính là lay nu ý trải qua khẩu quyết. Ngay cả Huệ vội vàng bận bịu sờ soạn một quả ngọc giản đưa tới, sư phụ ta tính tình không tốt lắm, sư tỷ ngươi không có chuyện. Sớm đại khí tiếp nhận ngọc giản, là sư phụ ta chọc phao phao sư thúc. Tuy rằng tại phao phao trước mặt, nàng không gọi hắn sư thúc, thế nhưng là tại hắn đồ đệ trước mặt, nàng phi thường nể tình, rời núi chuyện, chúng ta vốn là nên làm, tới như vậy chê, hắn không trước cho chúng ta vài roi tử, liền đã phi thường nể tình. Tuy rằng Tu Vi nháy mắt bị sợi đằng trói lại, thế nhưng là thật sớm linh giác vẫn là bắt được phao phao như có như không thần thức. Sư phụ ta gặp tới thời điểm liền nói, chúng ta muốn giúp sư thúc thật tốt rời núi. Cùng cắt cắt đấu chi đấu dũng một đoạn thời gian, nàng phát hiện, có ít người lông, được theo lột. Phao phao khí sư phụ khí lâu như vậy, lông sớm nổ dựng lên, nghĩ lột xuống, thái độ đầu tiên muốn tốt. Hơn nữa gặp đến trước, ý của sư phụ QNZ rất rõ ràng. Phao phao để làm cái gì, bọn họ liền làm cái gì, một điểm chiết khấu QNZ không đánh. Ha ha, lư sư bá không phải cũng là không có cách nào sao, ngay cả Huệ không nghĩ tới, có tiểu ma tinh danh xưng sư tỷ, có thể như vậy nói chuyện, cười khan một tiếng nói, các ngươi tại ước chôn tuyệt địa cùng Tinh La Châu chuyện đều giải quyết sao, Lâm sư tỷ cũng quay về rồi sao, Tinh La Châu chuyện giải quyết. Sớm một mặt theo lay nhạc trải qua khẩu quyết hành công, một mặt trả lời ngay cả Huệ mấy người lời nói. Nàng đã nhìn thấy, mấy người này nhắc lên sư tỷ thời điểm, ánh mắt đều là sáng, âm tôn tại Tinh La Châu phân thân đã chết. Bất quá, ước chôn tuyệt địa chuyện tạm thời còn không được, vì lẽ đó sư tỷ chính ở chỗ này nhìn xem. Lý nói mân, ngay cả Huệ bốn người nghe được Lâm Phương Hoa không trở lại, ánh mắt đều mở đi chút. Muốn ta sư tỷ thật sớm trước mắt, kia có cái gì chờ chúng ta trở về Tam Thiên Thành, để phi huyên sư thúc. Mang các ngươi đến ước chôn tuyệt địa đi một vòng chính là. Ba người khác còn chưa nói cái gì, một đầu dây leo ngược lại là trước xuất hiện, ở trên người nàng giật một cái, lư sớm, ngươi là gan không nhỏ, dám gạt ta đồ đệ giúp ngươi làm việc mang một đám ngây thơ thần thú, nhìn xem bọn họ tiến lên dai, nhìn xem bọn họ đừng ngây thơ mỗi ngày đánh nhau, kia là tốt sống sao, ta nào có ta liền nói đi một vòng. Sớm thật sự là thua với hắn, sư phụ. Vừa mới phao phao sư thúc còn hướng ta muốn ngô ngô ngô phía sau, bị dây leo ngăn chặn miệng. Cách đó không xa Lư Duyệt lên tiếng trả lời quay đầu, nhìn về phía nết miệng nhỏ còn tại cùng với nàng sinh khí phao phao, ngươi qua đây. Làm cái gì phao phao thân hình lóe lên, ác thanh ác khi đứng ở bên cạnh nàng. Lư Duyệt khẽ vươn tay, chặn ngang ôm tiểu ra hỏa, ôm một cái á thanh âm của nàng nhu nhu, bên người một cái tiểu kết giới tự lên, phao phao. Thật xin lỗi ta nhớ ngươi lắm, nói xong lời cuối cùng, cổ họng của nàng đã câm, chín thiên quyết, để bọn hắn không tự giác tách ra. Nếu không, có phao phao ở bên người, có chút đắng, nàng nhất định không cần bị. Đồng dạng, phao phao rời đi nàng về sau, cũng không chịu nổi, không chỉ chân bị liên lụy, còn muốn bởi vì nàng ở bên ngoài nguy hiểm, mà lo lắng không thôi. Muốn ta, ngươi không phải cũng không đến xem ta sao nhìn, ta len lén nhìn. Phao phao ánh mắt hơi hồng, hắn luôn luôn đi theo Lư Duyệt bên người, thế nhưng là bởi vì chín thiên khuyết lần này chuyển xong nụ y, ta liền nghỉ 1000 năm. Tiểu gia hỏa đồng âm mềm mềm, ta đi theo ngươi, ngươi cũng không cần len lén nhìn. Chúng ta cùng một chỗ nghỉ 1000 năm. Tại phao phao phục đến trên người nàng thời điểm, Lư Duyệt cho hắn cam đoan, phao phao, không có ngươi ở bên người, ngươi biết ta đã ăn bao nhiêu thua thiệt về sau ai dám cho ngươi thua thiệt ăn. Ta thiêu chết hắn. Tốt Lư Duyệt tại tiểu kết giới bên trong, chậm rãi nói với phao phao khoảng thời gian này chuyện phát sinh, để hắn lấy một loại khác phương thức, tham dự vào bọn họ không tại cùng nhau thời gian. Bên ngoài đám người, thấy tiểu kết giới từ đầu đến cuối không phá, liền biết, sau cơn mưa trời lại sáng. Tới thấy thân sinh thời vũ mấy người nhìn nhau cười một cái, đem lay nu y trải qua lấy tới, một hồi học xong đổi lấy các ngươi. Đã tới, đương nhiên phải ra phần lực. Người khác có thế bị ở rời núi nỗi khổ, bọn họ tự nhiên cũng có thể chịu được. Lưu Vũ thân sinh đem lay nu y trải qua ngọc giản đưa ra ngoài thời điểm, phần lớn ánh mắt trên người Lưu Vũ, ngươi cũng tới, Tốt tốt. Là Lưu Vũ bái kiến sư bá Lây Nu Y, trải qua nàng còn không có học, bất quá không ngại nàng tiếp nhận thân sinh trên người dây leo. Sư bá, nơi này ta tới trước đi, Lưu Duyệt sẽ không lừa nàng. Nếu như năm đó, đệ đệ không có đi đường quanh co, lệ thân sinh sư bá sư phụ tốt, Phi Huyên, đem Lây Nu Y kinh chuyện cho Lưu Vũ. Thân sinh bùi ngùi mãi thôi, rời nhà đệ tử, cũng quay về rồi, phân phó xong Phi Huyên, liền đem Mai Chi mấy người, lồng vào trong kết giới. Hắn có vô số vấn đề, muốn hỏi các nàng. Bên này, sớm cu nở dê rốt cục tại ngay cả Huệ mấy người dựa y sư hô chờ, đem ngăn ở ngoài miệng dây leo cho lôi xuống. Ông trời của ta, tính tình so với trước kia lợi hại hơn nhiều. Nàng theo thầy tỷ Lâm Phương Hoa nơi đó, biết ngay cả Huệ bốn người không ít chuyện, quay lại để sư phụ ta nói hắn. Lươi mắt ở một bên vụng trộm liếc mắt, sư phụ ngay cả lư sư bá đều buộc, còn thế nào nói này này này. Ngươi là ai á, thật sớm mắt sắc, lật cái gì xem thường đây tiểu đệ Lươi Mác, bái kiến sư tỷ. Lươi Mác là sư phụ mới thu tiểu đệ tử. Lưu Vũ lên tiếng trả lời nhìn sang, Lươi Mác là kim qua thiết mã, Lươi Mác là Lươi Mác bị ánh mắt của nàng thấy được trong lòng mau mau, là Lý nói mân giúp hắn đáp, không biết sư thúc không cái gì, cái tên này, lên được tốt. Lưu Vũ xem Lươi Mác có chút bại hoại dạng, thật không biết, huynh trưởng kim chản hoàn thành trên người nhan sắc chuyển đổi. Đi ra đối mặt dạng này Lươi Mác, sẽ là biểu tình gì? Đây là ngươi vốn là tên sao không phải, là sư phụ lên. Úc một tiếng này Úc, ý vị lại sâu xa, ngay cả sớm cũng nhịn không được lại đem Lươi Mác dò xét một lần. Vị này tại Tàn Kiếm Phong vẫn luôn có danh tự, nhưng xưa nay chưa thấy qua sư thúc. Lần thứ nhất tại Tinh La Châu nhìn thấy thời điểm, nàng phát hiện, Tô sư bá cùng qua nở sư bá đều giật mình vô cùng. Kim sư đệ. Người vốn dĩ gọi tên là gì sớm đối Tàn Kiếm Phong dưới người ý thức giữ gìn, nàng cảm thấy, Lưu Vũ có vô số vấn đề muốn hỏi Lươi Mác, thế nhưng là không biết vì cái gì, lại không hỏi ra tới. Ta vốn dĩ gọi vàng. Lươi Mác ủy khuất khuất, sư bá, ngài nói, ta có thể đem tên đổi lại đi sao? Khoảng thời gian này rời núi, hắn mỗi ngày nghe các sư huynh sư tỷ suy đoán Tinh La Châu khả năng phát sinh đại chiến, sâu cảm giác cuộc sống như vậy, hắn quá không xuống. Qua là hung khí, vàng là tài vận, ta cảm thấy lúc đầu tên, thật rất tốt. Lưu Vũ khỏe miệng co quắp một chút, ngươi nguyên lai là làm cái gì xem cửa chính. Phốc luôn luôn nghe bọn hắn nói chuyện Phi Huyên, nhịn không được cười phun ra. Phao phao đồ đệ này thu, hắn thật sự là không phục không được. Bên này, Kỷ Trường Minh cu nở dê đang cùng đồ đệ nói chuyện. Lê Cảnh cùng hắn tự tử sa mạc đến nay, còn là lần đầu tiên gặp mặt. Hai cái khác đồ đệ đều tại tiên giới đánh ra danh hiệu, tên đồ đệ này, năm đó hắn liền cảm thấy có chút đần, hiện tại khó tránh khỏi nhiều căn dặn một ít. Thế nhưng là, này không hỏi còn tốt, hỏi một chút hắn đang chậm rãi phi hành mây đen trướng bên trong, nhìn thấy đồ đệ mò ra cái này đến cái khác cổ tu khôi lỗi, dù là rách rách dưới dưới, cũng là mừng rỡ không thôi. Kỷ Trường Minh cùng Lê Cảnh bởi vì khôi lỗi có chuyện nói không hết. Thẳng đến Lưu Duyệt bị phao phao phóng tới bái kiến thời điểm, hắn cu nở dê không cái gì kiên nhẫn gặp nàng, hai câu nói y, vừa muốn đem nàng đuổi đi. Sư phụ sư huynh, khôi lỗi so với ta tốt sao? Lưu Duyệt đối bọn hắn si mê, phi thường không nói gì, đã như vậy, vậy các ngươi liền giúp ta nghiên cứu một cái, tại bất luận cái gì tình huống dưới, mặc kệ là ma khí, chết toán chi khí, vẫn là linh khí chờ một chút, đều có thể tự động chuyển đổi linh năng, hoạt động tự nhiên khôi lỗi. Ngươi đây là cho ta phái sống Kỷ Trường Minh dựng râu trứng mắt. Không phải a, ta đây là nhắc nhở ngài, cho ngài mạch suy nghĩ đâu. Lưu Duyệt cũng không sợ hắn, ngàn một núi thời điểm, âm tôn đem chết toán chi khí đều chuyển thành linh năng khu động trận pháp, nếu không phải cùng kỳ lợi hại, ngài coi như chỉ còn một cái đồ đệ. Kỷ Trường Minh nhìn xem hai cái đồ đệ, trên mặt nhan sắc biến đổi, hắn là thế nào chuyển các ngươi có xem thật kỹ sao sư phụ, ta cùng sư muội đều ghi xuống. Lê Cảnh lấy ra một quả ngọc giản, cảm giác cùng hắn pháp bảo lên trời sinh phủ văn có chút quan hệ. Kỷ Trường Minh một cái hút tới, thần thức tham tiến vào nửa ngày, mới chuyển hướng hai cái đồ đệ. Lưu Duyệt, ngươi cảm thấy âm tôn pháp bảo trên phủ văn là cái gì? Hắn tự khoe là thiên đạo. Lưu Duyệt đứng tại mây đen trướng bên trong, nhìn về nơi xa chân trời, kia pháp bảo trên phủ văn, ngài nói có thể hay không chính là trong truyền thuyết đại đạo phủ.